Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 125 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thàm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này một cái quang kén trắng đen cực lớn lơ lửng phiêu phù trong đan hà. Quang mang sinh tử khí bao bọc xung quanh tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Từng cỗ khí huyết nhục mãnh liệt bên trong quầng sáng sinh tử đang luân chuyển, lặng lẽ phóng xuất ra mơ hồ. Trong cỗ khí tức này lại tràn ngập một sự hung bạo khó thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy, tựa hồ bên trong quang kén đang sản sinh ra một đầu hung thú tuyệt thế vậy. Lâm Động đứng ngoài đan hà, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn vào trong quang kén với quầng sáng ẩn hiện bao quanh. Tuy hắn có lòng tin với cả Tiểu Điêu, nhưng rõ ràng là trong lòng còn có chút lo lắng. Để hình thành được thân thể không phải là việc tầm thường. Cho dù là cường giả nhập vào cửu nguyên niết bàn thì cũng không thể đảm bảo thành công. Việc lần này sự mạo hiểm rõ ràng là không có nhỏ. Lâm Đồng quen biết Tiểu Điêu đã nhiều năm, hắn có thể đạt được bước tiến như ngày hôm nay, hiển nhiên là có công lao không nhỏ của Tiểu Điêu. Tình cảm giữa hai người không phải là ít. Nếu như là Tiểu Điêu có bề gì thì e rằng sẽ là một sự đả kích lớn đối với cả Lâm Động. Tiểu tử ngươi lúc này không thể để xảy ra chuyện gì được đâu. Bàn tay của Lâm Động khẽ nắm chặt lại thì thào lẩm bẩm. Cơ hồ là nghe được lời nói của Lâm Động thì quang kén vốn không có động tĩnh gì trong 4 tháng nay đột nhiên lúc này chợt rung lên mạnh mẽ. Một luồng sóng cuồng bạo phát tán ra, tạo ra từng đợt sóng lớn trên đan hà. Hả? Sự việc bất ngờ này khiến cho Lâm Động chợt cả kinh, ánh mắt vội nhìn ra. Hắn nhìn thấy bên ngoài quang kén chợt bắt đầu thoáng hiện lên một tầng quang mang tử hắc sắc. Khi mà quang mang tử hắc sắc hiện lên thì một cỗ hấp lực vô cùng hung hãn đột nhiên tuôn ra từ trong quang kén. Dưới lực hấp thu có thể nói là vô cùng cuồng bạo này, niết bàn khí bên trên đan hà lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Từng cột sáng do niết bàn khí ngưng tụ thành từ trong đan hà vọt mạnh ra, giống như hàng vạn con cự long từ trong nước xông ra vậy, hướng thẳng về phía quang kén kia mà phóng vọt tới. Ngay khi mà niết bàn khí vừa tiếp xúc với cả quang kén, liền không hề có một sự bài xích nào, đã trực tiếp bị hút vào bên trong đó. Niết bàn khí điên cuồng tiến vào trong quang kén, còn quang kén thì cũng như là một cái động không đáy. Mặc cho bao nhiêu niết bàn khí chảy vào, nó vẫn không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Ánh mắt của Lâm Động hiếu kỳ nhìn đan hà, cơ hồ như có thể muốn chấn động thiên địa ở ngay trước mắt mình. Hắn có thể cảm thấy niết bàn khí ngưng tụ trong đan hà đang bị quang kén hấp thu với một tốc độ kinh người. Không ngờ lại có lực hấp thu mạnh mẽ đến như vậy. Chẳng trách mà Tiểu Điêu nói hình thành liên thân thể sẽ cần cung cấp năng lượng vô cùng lớn. Nếu như không phải đang ở trong đan hà này, thì cho dù là đem tất cả niết bàn đan mà Lâm Động đang có ở trên người thì e cũng không đủ để cho Tiểu Điêu hít một hơi. Dầm dầm ào ào, cùng với cả lượng niết bàn khí khổng lồ đang điên cuồng đổ vào thì quang mang tử hắc sắc trên quang kén cũng dần dần trở nên sẫm tối lại. Dưới quang sát của Lâm Động, sự hấp thu cơ hồ đến mức tham lam này liên tục diễn ra trong vòng một ngày. Sự hấp thu đến mức này khiến cho da đầu của Lâm Động phải run lên. Thiên Yêu Điêu này cũng thật sự là khủng khiếp. Năng lượng cần thiết không ngờ nhiều đến như vậy. Nhưng may mắn là sự hấp thu không thể khống chế nổi này cũng không tiếp diễn quá lâu. Nếu không thì e rằng cho dù toàn bộ đan hà này cũng sẽ bị Tiểu Điêu nuốt sạch chẳng còn chút gì. Khi mà sự hấp thu tiếp diễn đến trưa ngày thứ hai thì một âm thanh cực nhỏ lặng lẽ truyền vào trong tai của Lâm Động. Âm thanh này không vang, nhưng mà khi lọt vào tai Lâm Động lại vô cùng chói tai. Thân thể hắn vào lúc này chợt run lên, ánh mắt nhìn về phía quang kén đã hoàn toàn trở thành màu tím đen. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì trên quang kén đó, hắn nhìn thấy một vết rạn nứt đang dần dần lan rộng ra. Hắn biết rằng lần bế quan này của Tiểu Điêu dường như đã hoàn thành rồi. Từng vết nứt hiện lên rõ lên. Nửa giờ sau, thì các vết nứt đã tràn ngập khắp cả quang kén mà Lâm Động đang nhìn không chớp mắt kia. Tia sáng màu tím đen thần bí mà âm u từ trong vết nứt tán phát ra, từng cỗ khí tức hung lệ toát ra mạnh mẽ. Đúng lúc mà số lượng những vết nứt đạt đến cực hạn, thì một mảnh nhỏ của quang kén bắt đầu rơi xuống. Một mảng quang kén rơi xuống này như là một áp lực cuối cùng làm nổ tung núi lửa vậy. Trong chớp mắt thì quang kén cực lớn dưới ánh mắt đang co rụt mạnh mẽ của Lâm Động đột nhiên nổ tung. Những luồng ánh sáng tím đen hung hãn vô cùng, giống như là muốn phá vỡ trời xanh vậy, xông thẳng lên trời. Khắp cả không trung vào lúc này cũng bị ánh sáng màu tím đen bao trùm lấy. Lâm Động ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào luồng ánh sáng tím đen đang tràn ra. Ở nơi đó thì có một bóng đen to lớn vô cùng dần dần ngưng tụ. Sau đó phốc một tiếng, hai cánh rơi tím đen rộng chừng khoảng đến 100 trượng từ trong luồng sáng phóng ra, vỗ nhẹ một cái, một cơn lốc vòi rồng điên cuồng liền quần quận cuốn ra ngoài. Đôi cánh rơi cực lớn vừa hiện ra thì một đôi mắt cơ hồ tràn ngập tử hắc sắc cũng từ trong luồng ánh sáng tím đen đó xuất hiện. Sau đó nó ngẩng đầu lên rít gào một tiếng, một tiếng cầm rú kỳ lạ cơ hồ như là những tia sóng âm vậy, mang theo một sự điên cuồng và kích động không thể che giấu chợt vang lên chói tai trong luồng sáng kia. Đan hà phía dưới cũng bị chấn động tạo nên từng đợt sóng lớn. Sự lan tràn khắp bốn phía của sóng âm đó khiến cho Lâm Động cũng bị cuốn vào bên trong. Thấy vậy, tay áo của hắn lập tức vung lên, một chiếc lồng kim quang từ trong cơ thể phát ra bao bọc lấy thân thể quán vào bên trong. Sóng âm nện vào lồng kim quang làm cho phía trên đó bạo phát ra những rung động mạnh mẽ, nhưng mà không thể triệt để phá tan được nó. Lâm Động cũng không hề để đến những chấn động bạo phát ra phía trên lồng kim quang. Ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn lên bầu trời. Luồng sáng tím đen đó thì đang dần dần biến mất, và sau đó là một đầu yêu thú to lớn đến 100 trượng chợt xuất hiện với một cảm giác choáng ngợp trong tầm mắt của hắn. Đó là một đầu yêu thú khổng lồ to lớn cả 100 trượng, toàn thân hiện ra một màu tử hắc sắc. Một đôi cánh rơi to lớn từ phía sau lưng dần dần xòe ra, cơ hồ che suốt cả bầu trời. Hai cánh tay tím đen to lớn ở trên như là có những đường hoa văn thần bí lập lòe, tản phát ra một cảm giác vô cùng đáng sợ. Hai bàn tay cũng vô cùng to lớn, đầu ngón tay sắc bén lóe ra hàn mang. Sự sắc bén này cho dù là Lâm Động bây giờ nhìn thấy thì cũng có một cảm giác lạnh lẽo chạy khắp thân thể. Hắn không hề chút nghi ngờ thì hai chảo này có một lực lượng sắc bén đáng sợ có thể xuyên thủng qua người của hắn. Cự thú lúc này lơ lửng phía chân trời, cặp cánh rơi cực lớn sau lưng vỗ chậm chậm. Một cỗ khí thế khó có thể diễn tả từ trong cơ thể đó cuốn ra. Dưới luồng khí thế này thì đến cả trời đất cũng phải trở nên biến sắc. Đây quả là một đầu hung thú tuyệt thế chân chính. Cảm giác này so với cả lúc trước khi mà Lâm Động gặp Thanh Long thì cũng khó có thể so sánh được. Đây chính là bản thể của Thiên Niêu Điêu sao? Lâm Động nhìn đầu cự thú khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy e ngại. Trong mắt đều tràn ngập sự kích động, lẩm bẩm mà nói. Trước kia thì luôn nghe Tiểu Điêu Ba Hoa trích chòe về năng lực và sự uy nghiêm của bản thân, nhưng mà Lâm Động không hề để ý. Hôm nay được chính mắt tận thấy bản thể của Thiên Niêu Điêu, hắn không ngờ thì không thể không tin được. Thiên Niêu Điêu tộc này thực sự có được khí phách đáng sợ, có thể thôn tính cả Long tộc. Lúc này đầu Thiên Niêu Điêu lơ lửng phía chân trời, ngửa mặt lên trời rít một tiếng. Sau một hồi thì tiếng kêu cơ hồ như là chấn nhiếp cả thiên địa mới dần dần giảm xuống. Và sau đó thì nó chậm rãi cúi đầu, đôi mắt tím đen có chút kỳ lạ và thần bí đó quay sang nhìn Lâm Động. Lâm Động cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng nhìn lại, không hề vì cái khí thế đáng sợ lúc nãy mà phải lùi lại. Trong khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau đó, thì trong đôi mắt của Thiên Niêu Điêu đột nhiên phóng ra một tia hàn mang vô cùng sắc bén. Hai cánh nó khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh vọt mạnh ra. Cặp chảo đủ để dễ dàng xuyên thủng niết bàn kim thân của một gã cường giả tam nguyên niết bàn, hướng thẳng về phía của Lâm Động mà bổ nhào đến. Một màn này khiến cho Lâm Động chợt ngơ ngác. Ánh mắt quán chỉ nhìn vào cặp đồng tử màu tím đen kia. Lồng sáng kim quang vốn bao quanh thân thể lúc này đã tự động tán phát ra hết rồi. Từ trong đôi mắt kia, hắn có thể cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Hắn không tin rằng Tiểu Điêu sẽ ra tay với mình. Tốc độ của Tiểu Điêu nhanh đến mức thì không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ chỉ một trong cái chớp mắt thì đã vượt qua không gian, mang theo thân ảnh cực lớn xuất hiện phía trên của Lâm Động. Áp lực này đủ khiến cho một người bình thường phải run như cầy sấy. Hai tròng mắt tím đen của Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, hàn mang sắc bén chợt trở nên rõ rệt hơn. Một loáng sau thì trưởng trảo cường bạo lại một lần nữa chém ra. Nhưng mà ngay khi mà sắp chạm vào thân thể của Lâm Động thì trưởng trảo đột nhiên chuyển hướng, nện vào khoảng không gian hư vô đằng sau Lâm Động. Khi mà trưởng phong sắc bén chém ra thì giọng nói lạnh lùng của Tiểu Điêu lúc này chợt vang lên trong không gian: "Cút ra đây cho ta." Trường trảo của Tiểu Điêu xẹt qua, không gian cơ hồ cũng bị xé ra thành nhiều mảnh. Sắc mặt của Lâm Động vào lúc này đột nhiên biến đổi, nhưng mà không phải vì Tiểu Điêu xuất thủ, mà là vì câu quát lạnh lùng lúc trước của Tiểu Điêu. Nơi này vẫn còn không ngờ có kẻ khác ẩn náu sao? Khoảng thời gian này thì hắn vẫn một bậc tĩnh tu ở đây, trước giờ thì chưa hề phát hiện ra ở đây còn có sự tồn tại của một kẻ khác. Nhưng mà câu quát kia của Tiểu Điêu đã giải thích cho điều gì? Không biết từ lúc nào đã có kẻ núp trong bóng tối quan sát bọn họ. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, khiến cho cả người hắn chợt cảm thấy ớn lạnh một trận. Kim quang từ trong cơ thể Lâm Động bạo liệt mà phát ra, mũi chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình bắn ngược trở ra, đột nhiên quay người lại trên không trung, ánh mắt nhìn chăm chú về phía mảng không gian nơi Tiểu Điêu vừa mới nện vào. Tiểu Điêu xuất thủ vô cùng cuồng bạo, quang mang từ hắc sắc ngưng tụ trong lòng bàn tay. Uy lực mạnh mẽ đến mức này, cho dù là Lâm Động cũng không dám khinh thường. Không hổ là Thiên Niêu Niêu, ra tay không hề nể nang. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Động, mảnh không gian hư vô chợt trở nên mờ ảo kỳ dị. Sau đó một giọng cười nghe có vẻ già nua từ trong đó truyền ra. Khi mà những âm thanh già nua ấy truyền ra, chợt có một bàn tay khô gầy từ trong đó thò ra, khẽ vung lên. Kình phong phát ra nhìn như mỏng manh, thế nhưng mà lại dễ dàng đẩy lui trưởng trảo mạnh mẽ của Tiểu Điêu. Thân thể to lớn của Tiểu Điêu chợt hơi lùi về phía sau, trong hai mắt màu tím đen cũng hiện lên một sự trầm trọng. Nó chậm rãi hạ cánh từ trên xuống, đứng lơ lửng ở bên cạnh của Lâm Động. Đôi cánh cực lớn hơi phe phẩy, một cơn lốc vòi rồng lập tức hình thành để bảo vệ Lâm Động ở phía sau. Ai vậy? Lâm Động liếc nhìn Tiểu Điêu tựa hồ như là ác ma giáng trần, sau đó nhẹ nhàng mà hỏi. Ta cũng không rõ được, nhưng hắn rất mạnh đó, cẩn thận một chút. Ta vừa mới khôi phục thể xác, thực lực chưa thể hoàn toàn hồi phục được đâu. Tiểu Điêu lắc đầu, giọng nói trầm thấp. Lông mày của Lâm Động hơi nhíu lại. Hắn thật sự là không hiểu, sâu bên trong Thanh Long Điện này vì sao lại xuất hiện một cường giả thần bí như thế. Ánh mắt của một người một điêu lúc này nhìn vào mảng không gian vặn vẹo, đồng thời chờ đợi. Trong lúc mà bọn hắn nhìn chăm chú thì mảng không gian kia ngày càng trở nên uốn éo vặn vẹo. Và cuối cùng là một bóng dáng có chút khô gầy chậm rãi xuất hiện bọn hắn. Đó là một lão nhân trên mình vận áo gai bằng vải thô, trên thân thể không hề có chút ba động sắc bén nào. Thêm vào đó là khuôn mặt già nua, không hề có điểm gì đặc biệt. Nếu không phải vì sự xuất hiện kỳ lạ của lão, thì e rằng đến ngay cả Lâm Động cũng chỉ cho rằng đấy chỉ là một vị lão nhân bình thường mà thôi. Lão nhân tủm tỉm cười, nhìn khuôn mặt nghi hoặc của Lâm Động và Tiểu Điêu, không hề có dấu hiệu xuất thủ, mà trái lại ánh mắt lại chậm rãi nhìn vùng không gian xung quanh. Đây chính là nơi sâu nhất ở trong Thanh Long Điện sao? Xem ra tàn ảnh còn lưu lại của người đó cũng đã biến mất rồi. Bằng không thì e rằng lão phu cũng không thể vào đây được. Nghe thấy lời lẩm bẩm một mình của lão nhân, Lâm Động hơi chau mày. Có lẽ tàn ảnh mà lão nhân nói thì chính là Thanh Trĩ. Có lẽ do bởi vì tàn ảnh của Thanh Trĩ đã biến mất, vùng không gian này mới không còn gì thủ hộ, mới để cho lão nhân thần bí không rõ lai lịch này xông vào được. Cái vị tiền bối này... Lâm Động nhìn chằm chằm lão nhân, khẽ chắp tay, trong lời nói ẩn chứa sự khách khí. Mặc dù hắn không biết lai lịch của vị lão nhân này, nhưng có lẽ không phải đơn giản. Nhân vật này tốt nhất là không nên đắc tội. Yên tâm đi, lão phu chỉ là cảm thấy hiếu kỳ với nơi này mà thôi. Những năm qua thì lão phu đã bao lần muốn vào đây, nhưng mà cuối cùng thì đều bị chặn lại. Lão nhân cơ hồ cũng nhận ra sự kiêng dè của Lâm Động lúc này nên chợt cười, thoạt nhìn trông thật là hiền từ. Mặt của Lâm Động không đổi sắc, nhưng mà suy nghĩ trong lòng chợt trở nên miên man. Bình thường khi nói đến chiến trường viễn cổ này, chỉ khi có bách triều đại chiến mới được khai mở. Vậy mà lão nhân có thể túy ra vào. Từ đó có thể thấy thân phận của lão nhân này không hề đơn giản. À Này lão già, chắc là lão ở đây quan sát bọn ta trong thời gian không ngắn có phải không? Tiểu điêu cười lạnh hăng hắc mà nói. Chẳng qua ta cảm thấy hứng thú với tên tiểu tử này mà thôi. Lão nhân cười, ánh mắt nhìn về hướng Lâm Động mà nói. Người có thể có được thôn phệ tổ phù, sau này nếu như phát triển lên cũng sẽ có thể vang danh trong thiên địa này rồi. Ánh mắt Lâm Động hơi trầm xuống. Hắn đương nhiên là hiểu rõ tầm quan trọng của thôn phệ tổ phù. Thứ này đủ để hấp dẫn sự tham lam của rất nhiều cường giả. Nếu như lão nhân thần bí này cũng nhìn ra, thì e rằng hôm nay sẽ gặp phiền phức rồi. Quang mang tử hắc sắc ngưng tụ trong mắt của tiểu điêu. Trong lúc mơ hồ thì có một cỗ khí tức cực kỳ là hung hiểm toát ra từ trên người của nó. Rõ ràng là chỉ cần có một lời khiêu khích là sẽ lập tức xuất thủ. Ta thì chẳng muốn giao thủ cùng các ngươi. Mặc dù thân là thiên yêu điêu, nhưng mà thân thể hôm nay vừa mới ngưng tụ, thực lực so với bình thường còn chưa bằng 1/10, nên ngươi không thể là đối thủ của ta được. Lão nhân cười nhạt một tiếng, không hề để ý đến sự uy áp hung hiểm của tiểu điêu. Vậy thì cứ thử xem. Ánh mắt tiểu điêu lạnh lùng, vừa định ra tay thì Lâm Động liền khoát tay cản lại. Hắn biết lời nói của lão nhân này không phải là giả. Lúc này cho dù hắn liên thủ cùng với cả tiểu điêu thì e rằng cũng không phải đối thủ của lão già thần bí này. Nếu như là tiền bối đã không muốn, vậy có lẽ là hai người vạn bối đã quá đa nghi rồi. Hôm nay bọn vạn bối đã tu luyện xong, nên sẽ không lưu lại đây thêm nữa, xin cáo từ. Lâm Động quay về phía lão nhân mỉm cười, chợt ôm quyền, định cùng với cả tiểu điêu bỏ đi. Đã nghe tiếng về tiểu tử Lâm Động, ngươi, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nên có ý tốt khuyên ngươi một số chuyện. Vị bằng hữu thiên yêu điêu ở bên cạnh ngươi kia, nếu như để bại lộ thân phận, thì ta nghĩ ngươi sẽ gặp phiền toái lớn đó. Lão nhân nhìn Lâm Động đột nhiên thản nhiên mà nói. Lâm Động chợt quay người lại nhìn chằm chằm, cho mày trầm giọng nói. Lời này của tiền bối là có ý gì? Thì Đông Huyền vực tranh chấp với cả yêu vực rất nhiều năm, hai bên từng giao thủ nhiều lần. Đến nay thì những tông phái siêu cấp của Đông Huyền vực từng bị cường giả yêu vực chảm sát thì không ít. Hơn nữa, nợ máu nhiều nhất trong số này lại chính là thiên yêu điêu tộc. Cho nên nếu thân phận của vị bằng hữu thiên yêu điêu của ngươi bị bại lộ, thì ngươi không chỉ không được lòng những tông phái siêu cấp, mà nói không chừng còn có thể gặp phải tai họa vô cùng nữa. Sắc mặt của Lâm Động hơi thay đổi. Với cấp bậc quán hiện giờ, đương nhiên là không có tư cách biết được mối ân oán sâu sắc này. Sao? Điêu gia thì chưa từng giết người của các ngươi mà. Tiểu điêu lạnh lùng mà nói. Ngươi là người của thiên yêu điêu tộc, vậy là đủ rồi. Lão nhân cười nhạt mà nói. Mà ngươi cũng không cần phải lườm ta đâu. Ta và thiên yêu điêu tộc các ngươi không hề có ân oán gì. Nếu không thì đã chẳng bình thản nói cho các ngươi những lời như vậy. Ta chỉ là không muốn tiểu tử lỗ mãng nhà ngươi để bại lộ thân phận, khiến cho người bạn đi đường bên cạnh ngươi gặp phải tai họa khủng khiếp mà thôi. Ánh mắt của tiểu điêu hơi giãn ra và cuối cùng là hừ lạnh một tiếng rồi cũng không nói thêm gì nữa. Lâm Đồng cũng ân một tiếng, sau đó kính cẩn ôm quyền hướng về phía của lão nhân mà nói. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Vạn bối sẽ nhắc nhở bằng hữu, cố gắng không để bại lộ thân phận của thiên yêu điêu ở Đông Huyền vực này. Tiểu điêu tuy thân là yêu thú nhưng thủ đoạn cũng rất nhiều. Chỉ cần không hiện ra bản thể như ở đây, thì có lẽ là người bình thường cũng không thể phát hiện ra bản thân của nó chính là thiên yêu điêu. Có thể gặp nhau ở đây cũng coi như là có duyên phận, nhân tiện nhắc nhở một chút mà thôi. Có điều có lẽ sau này chúng ta vẫn còn cơ hội mà gặp lại mặt nhau đó. Lão nhân nhìn Lâm Động đầy ẩn ý, cười và nói. Ta kỳ thực rất hiếu kỳ, ngươi có thể xông vào đến nơi nào ở trong Bách Triều Đại Chiến. Bách Triều Đại Chiến lần này sẽ có những nhân vật yêu nghiệt rất khó đối phó đó. Cảm ơn, ta cũng chỉ biết làm hết sức mình mà thôi. Lâm Động nói khẽ. Hắn chỉ là một người ở vương triều hạ cấp. So với cả những vương triều cao cấp, từ khi vừa bắt đầu đã có được những điều kiện vô cùng tốt. Đương nhiên là có một sự chênh lệch. Người của vương triều cao cấp khống chế niết bàn kim bảng ở trong Bách Triều Đại Chiến đã nhiều năm. Ta nghĩ rằng nếu như có một người ở vương triều hạ cấp mà chiếm được một vị trí cao, có lẽ sẽ trở nên thú vị đó. Lão nhân cười trêu tức mà nói: Niết bàn kim bảng sao? Lâm Động hơi ngây người. Niết bàn kim bảng so với cả niết bàn bảng thì chỉ hơn nhau một chữ, nhưng mà Lâm Động lại có thể cảm nhận được ở giữa hai thứ này có một sự chênh lệch cực kỳ to lớn. Lão nhân cười, không giải thích thêm gì nữa. Thân hình khẽ động, dần dần trở nên hư ảo. Một lát sau đã hoàn toàn biến mất ở trong mảnh không gian này. Lâm Động có chút kinh ngạc nhìn lão nhân lai lịch thần bí. Thậm chí là việc làm lời nói cũng khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu. Và cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lão già này chắc là cũng là người của tông phái siêu cấp đó. Tiểu Điêu nhìn nơi lão nhân vừa biến mất, đột nhiên mở miệng mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Có thể tùy ý ra vào chiến trường viễn cổ này, ngoại trừ những tông phái siêu cấp nắm trong tay mảnh không gian này, thì e rằng cũng chẳng còn ai khác nữa. Tiểu Điêu, biến trở về hình người đi. Ngươi bây giờ đi ra ngoài sẽ khiến cho mọi người phải kinh động đó. Lâm Đồng quay đầu hướng về phía của Tiểu Điêu mà nói. Sau những lời nhắc nhở của lão nhân thần bí, Lâm Đồng không thể không tỏ ra cẩn trọng. Nếu Tiểu Điêu thật sự bại lộ thân phận, hai người bọn hắn đều sẽ gặp phải phiền toái. Những tông phái siêu cấp có thủ với cả Thiên Yêu Điêu tộc, không chừng sẽ ra tay với cả Tiểu Điêu mất. Hả? Tiểu Điêu nghe thấy lời nói của Lâm Động, mặc dù hiểu rõ sự tình nhưng mà kỳ lạ là mặt mày của nó thì vẫn nhăn nhó. Điều này khiến cho Lâm Động kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục thúc giục. Và dưới sự thúc giục không ngừng của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng chẳng còn cách nào khác, quang mang tử hắc sắc nhanh chóng từ trong cơ thể bạo phát ra. Còn thân thể cao lớn thì đã bắt đầu thu nhỏ lại. Hào quang tuôn trào, thân hình Tiểu Điêu rốt cuộc đã biến thành hình người. Sau đó hào quang tản đi, một bóng người vừa xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Sắc mặt người này vừa hiện lên liền là một vẻ có chút ương ngạnh, láo liếu. Trước mặt Lâm Động là một gã thanh niên vận tử hắc y. Dáng vẻ kẻ này cực kỳ là tuấn tú, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Hơn nữa cộng thêm một nụ cười kiêu ngạo ở trên mặt, khiến cho hắn toạt nhìn toát ra vẻ tà dị. Nhưng mà nhìn lại lần nữa thì dáng vẻ này thì e rằng nếu như là các cô thiếu nữ nhìn thấy đều sẽ bị mê hoặc ngay lập tức. Lâm Động không phải là nữ nhân, nếu không thì cũng sẽ phát cuồng rồi. Nhưng như vậy thì cũng phải là trợn mắt há mồm một lúc. Hắn thật sự là không thể tưởng tượng nổi cái bộ dáng lúc này của Tiểu Điêu với con cáo già khi trước có gì bất có gì giống nhau. Điêu ra. Khóe miệng Lâm Động giật lên, nhìn gã thanh niên với vẻ mặt xấu hổ trước mặt, đột nhiên có một tia cảm xúc kỳ quái. Sao? Xem bộ dáng kinh ngạc của ngươi kìa. Tiểu Điêu biến đổi hình dáng con người, có chút xấu hổ khi mà nhìn thấy Lâm Động đang há mồm trợn mắt không nhịn được mà cười lớn. Cảm giác kinh ngạc sau một hồi cũng dần dần biến mất. Ánh mắt Lâm Động cực kỳ hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Tiểu Điêu, trong ánh mắt chợt hiện lên một nụ cười cổ quái. Tiểu tử, ngươi biểu lộ cái bộ dáng như vậy là ý gì đấy? Điêu gia ta mặc dù trong Thiên Yêu Điêu tộc chỉ có thể coi là thiếu niên, nhưng so về tuổi tác thì chắc chắn là tiểu tử ngươi không thể so sánh. Gọi ta một tiếng Điêu gia, ngươi cũng không phải là chịu thiệt thòi. Nhìn nụ cười cổ quái của Lâm Động thì Tiểu Điêu vội vàng mà nói. Lâm Động cười hăng hắc, không hề để tới gã nữa. Tiểu Điêu thấy vậy thì tức giận trợn mắt phùng mang. Gã biết một khi mà lộ ra hình thái nhân loại, hình tượng đa mưu túc trí khó khăn lắm mới tạo dựng được bao lâu nay trước mặt của Lâm Động thì giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Xem ra ta đoán không sai mà, tí tuổi đầu. Lâm Động duỗi cái lưng mệt mỏi, cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt phiền muộn của Tiểu Điêu. Từ giọng nói của Tiểu Điêu trong một số thời điểm, hắn nhận ra Tiểu Điêu mặc dù là dùng sự từng trải vượt qua hắn nhiều lần, nhưng mà không hề có dáng vẻ già nua của một lão nhân từng kinh qua sương gió. Này Tiểu Điêu, hôm nay ngươi đã hồi phục thân thể rồi, tiếp theo sau này sẽ định làm gì? Lời nói của Lâm Động chợt chuyển hướng mà nói. Còn có thể làm cái gì? Vẫn như cũ cùng ngươi đi khắp bốn phương thôi. Dù hôm nay khôi phục thân thể, nhưng mà muốn khôi phục hoàn toàn thực lực đỉnh phong thì cũng cần không ít thời gian đâu. Tiểu Điêu nghĩ lườm Lâm Động mà nói. Mà tiểu tử ngươi đi đến đâu cũng đều gây ra phiền toái. Nếu Điêu gia ta mà bỏ đi như vậy thì không biết chừng ngày sau sẽ phải quay lại để nhặt xác ngươi đó. Biết rõ giọng điệu ngày thường của Tiểu Điêu nên Lâm Động cũng không để ý. Nhìn khuôn mặt của kẻ trước mặt còn có phần tuấn tú tà dị hơn cả hoàng tử Mạc Lăng của Vương Triều Đại Viêm, thì trong lòng hắn chợt có một cảm giác ấm áp. Hắn biết là Tiểu Điêu không hề có ý định muốn từ biệt, là vì vẫn chưa yên tâm để hắn một mình lưu lạc ở Đông Huyền Vực này. Môi khẽ mấp máy, Lâm Động giang bàn tay ra, vỗ nhẹ vào vai của Tiểu Điêu mà nói: Huynh đệ tốt. Nhiều năm qua hai người quen biết nhau đều ở trong những thời điểm rất khó khăn. Những năm tháng qua tình cảm ấy rõ ràng đã trở nên vô cùng sâu sắc. Tiểu Điêu vội vàng gạt tay Lâm Động, đầu lệch sang một bên, hùng hùng hổ hổ mà nói: Tiểu tử ngươi đừng có tỏ ra cái bộ dạng như vậy với ta được không? Buồn nôn muốn chết đi được. Lâm Động cười sau đó trầm ngâm mà nói: Chờ sau khi mà ra khỏi đây rồi, về sau chỉ cần còn ở Đông Huyền Vực, không đến đường cùng thì ngươi đừng để lộ thân phận Thiên Điêu Điêu ra nữa. Ta nghĩ với thủ đoạn của ngươi, lúc này mặc dù thực lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mà nếu muốn che giấu thân phận thì có lẽ chẳng mấy có người có thể nhận ra được đâu. Thực lực của Thiên Điêu Điêu thì đa số đều dựa vào thân thể vốn có kia, nếu như không sử dụng thì thực lực của ta sẽ bị hao tổn mất không ít đó. Tiểu Điêu nhíu mày mà nói: Nhưng mà như thế thì vẫn còn tốt hơn gặp phải đám tông phái siêu cấp có thủ oán với cả Thiên Yêu Điêu tộc. Yên tâm đi, còn ta và Tiểu Viêm, muốn bức chúng ta đến đường cùng không phải việc dễ dàng đâu, Lâm Động nói. Nghe vậy thì Tiểu Điêu cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Gã cũng hiểu rõ, cho dù với thực lực của gã vào lúc này khôi phục lại được thực lực đỉnh phong thì gã cũng không thể không kiêng dè gì ở Đông Huyền Vực này. Ở vùng đất bao la rộng lớn này thì rõ ràng là có những nhân vật thực lực vô cùng khủng khiếp. Những tông phái siêu cấp có thể tồn tại ở vùng đất này hàng trăm năm thì chắc chắn cũng không hề thua kém các tộc yêu ở yêu vực. Thực lực đó thì không thể dùng ngôn từ mà có thể diễn tả được. Nhìn thấy Tiểu Điêu gật đầu, Lâm Động lúc này mới hài lòng. Đối với cả thù hận giữa Thiên Yêu Điêu và những tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực, hắn cũng không có hứng thú để mà tìm hiểu. Tiểu Điêu là huynh đệ của hắn, đây là điều duy nhất hắn quan tâm thôi. Xem ra ngày sau muốn đi vào những tông phái siêu cấp thì cũng phải tìm một chỗ không có thù hận với cả Thiên Điêu yêu tộc, nếu không thì không thể tránh khỏi phiền phức rồi. Trong lòng Lâm Động chợt lóe lên ý nghĩ này, rồi đột nhiên nhớ lại lão nhân thần bí khi nãy. Lão chắc hẳn là cũng là người ở tông phái siêu cấp, hơn nữa dáng điệu đó thì có lẽ là không có ân oán gì với cả Thiên Điêu yêu tộc. Chỉ là không biết lão thuộc tông phái siêu cấp nào, nếu không cũng là một lựa chọn không tệ. Nào, chúng ta đi thôi. Lắc đầu xong, Lâm Động bỏ hết tất cả những suy nghĩ loại bỏ ra khỏi đầu óc. Thời gian lưu lại ở nơi này của bọn hắn thì không ngắn. Có lẽ chiến trường viễn cổ lúc này đã rất là náo nhiệt, bởi vì kế tiếp đây thì chính là Bách Triều đại chiến thật sự. Trải qua sự lặng lẽ khổ luyện trong một năm trời, những cường giả ở khắp nơi bình thường vốn ẩn mình cũng đã bắt đầu lộ ra thực lực của mình, trở thành những nhân vật tiếng tăm vang dội ở chiến trường viễn cổ. Sóng lớn thì cuốn đi tất cả, nhân tài thực sự cho dù che giấu thế nào, tóm lại là trong cuộc chiến kia đều sẽ phải trổ hết tài năng, chấn nhiếp thiên địa. Giờ đây thì viễn cổ bí thược cổ xưa lại lần nữa hiện lên ở trong tay của Lâm Động. Từng tia quang mang khẽ bắn ra, sau đó không gian trước mắt hắn chợt phát tán ra những cỗ ba động kịch liệt. Mơ hồ có thể nhìn thấy một vùng vòng xoáy không gian dần dần thành hình. Trong lúc mà vòng xoáy đang thành hình thì ánh mắt Lâm Động quét qua nhìn lại vùng không gian này một lần nữa, có một chút tiếc nuối nhìn đan hà đang chảy. Nơi đây chỉ đối với cả cường giả niết bàn cảnh mà nói, thực sự là một vùng đất tuyệt vời để mà tu luyện. Chỉ có điều đáng tiếc là hắn không thể lưu lại nơi này thêm được nữa. Hơi chút cảm hoài, Lâm Động cuối cùng thì cũng không trì hoãn thêm nữa. Bước chân bước ra, bước vào trong vòng xoáy không gian đang chậm rãi xoay tròn. Phía sau lưng hắn thì Tiểu Điêu cũng đành nhanh chóng bước theo. Ngay sau khi hai người bước vào trong vòng xoáy không gian, vòng xoáy nhanh chóng phóng đi và cuối cùng là biến mất ở trong từng trận chấn động mạnh ở không gian. Vòng xoáy biến mất thì vùng không gian phủ đầy bụi ngàn năm ở nơi đây lại một lần nữa trở lên tĩnh lặng. Những người hữu duyên lần sau có thể vào đây, nhưng khi đó hiển nhiên sẽ không có được những kỳ ngộ như là Lâm Động đoạt được chân truyền của Thanh Trĩ nữa. Khi mà Lâm Động cùng với cả Tiểu Điêu bước vào trong vòng xoáy rời khỏi Thanh Long Điện, trong một không gian khác, một bóng người to lớn đang ngồi trên một núi xác người biển máu cũng chậm chậm mở hai mắt đang nhắm. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc khi mà bóng người kia mở mắt, một sắc đỏ tươi chợt tuôn ra dữ dội. Một cỗ khí tức hung bạo vô hình như là một cơn lốc từ trong cơ thể đó cuốn sạch ra. Loạt khí tức của sự giết chóc, của sự hung lệ. Sự hung bạo đáng sợ này đủ để khiến một vài người yếu bóng vía, tâm thần phải run rẩy chấn động. Dưới hai con mắt đỏ bừng đó, e rằng sức chiến đấu đã bị giảm đi nhiều rồi. Bóng người ngồi khoanh chân thì cơ hồ như một người khổng lồ đó thì chính là Tiểu Viêm. Trên thân thể của gã vào lúc này có những vết thương chằng chịt khó có thể hiện lên. Khó có thể tưởng tượng nổi thì trong vùng không gian này, hắn đã phải trải qua một sự chém giết bạo liệt, thậm chí tàn khốc đến bậc nào. Khí hung bạo lúc này quần quận bốc lên, huyết khí ngập trời cũng lơ lửng trên đỉnh đầu của Tiểu Viêm, mơ hồ phảng phất như trong một đầu quang hổ cực lớn màu đỏ như máu. Quang hổ lúc này ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng. Tiếng gầm như là những con sóng âm điên cuồng khuếch tán ra. Tiếng gầm này cực kỳ là quỷ dị, mơ hồ có thể làm cho huyết nhục đều trở nên sôi sùng sục. Phảng phất dưới tiếng gầm này, huyết nhục trong thân thể đều như muốn phá tung ra ngoài vậy. Tiểu Viêm vào lúc này đã biến thành một đầu hung vật chỉ biết có chém giết mà thôi. Tiểu Viêm ngửa đầu, ánh mắt đỏ bừng, không hề có một chút lưu tình nào nhìn quang hổ huyết sắc. Sau đó mở miệng rộng ra, hấp lực tuôn ra dữ dội, hút mạnh đầu quang hổ huyết sắc kia vào trong miệng. Sau khi nuốt quang hổ huyết sắc vào trong miệng, hào quang màu đỏ như máu quanh người của Tiểu Viêm chợt trở nên rõ ràng hơn. Rồi gã đứng dậy, ánh mắt đỏ thẫm nhìn vào không gian, cơ hồ là cảm ứng được cái gì đó. Sắc đỏ trong mắt chỉ khoảnh khắc đã như thủy triều rút đi, rồi hiện lên một sắc mặt vui mừng. Đại ca đã xuất quan rồi. Sắc mặt Tiểu Viêm mừng rỡ lẩm bẩm mà nói. Cái bộ dáng này so với hình dáng vô tình khi nãy dường như hai người khác nhau vậy. Rồi chợt bàn tay của gã nắm lại, viễn cổ bí thược chợt hiện ra. Sự tu luyện của gã ở đây vốn đã đạt đến cực hạn, sở dĩ vẫn không chịu ra ngoài là cũng bởi vì đợi tin tức của Lâm Động. Lâm Động lúc này đã xuất quan, gã đương nhiên là cũng phải đến lúc đi rồi. Tiểu Viêm lúc này thì vươn người, ánh mắt đảo quanh vùng không gian chiến trường bị máu tươi phủ đầy đến mức thê lương kia. Sau đó nhìn thân thể ngang dọc toàn những vết thương, rồi nhếch miệng cười. Sau đó sải chân bước ra, liền bước vào vùng không gian bên trong vòng xoáy. Cùng với sự biến mất của Tiểu Viêm ở vùng không gian này, những sát khí cuồng bạo lan tràn khắp nơi ở trong chiến trường này trong khoảnh khắc mờ nhạt dần. Cảnh tượng ấy thì rõ ràng do sát khí hung bạo khắp người Tiểu Viêm phát ra, hiện giờ đều đã lan tỏa ra cả vùng chiến trường này. Khi mà vòng xoáy không gian biến mất, ở vùng không gian cách đó không xa chợt trở nên vặn vẹo. Một bóng dáng già nua hiện ra, chính là cái lão nhân khi trước mà Lâm Động đã từng gặp. Lúc này ánh mắt của vị lão nhân thần bí đang nhìn nơi mà Tiểu Viêm biến mất, bàn tay khô gầy vuốt nhẹ chòm râu, trong ánh mắt toát lên một tia kinh ngạc. Sát khí trong Bạch Cổ Điện nổi tiếng hung bạo, kẻ thường nếu như là lấy được truyền thừa thì e rằng đều sẽ biến thành một cỗ máy chém giết. Không ngờ kẻ này lại có thể áp chế lại một cách hoàn hảo như vậy, thật là làm cho người ta phải kinh ngạc. Nói đến đây, lão nhân thần bí cười lẩm bẩm: vị bằng hữu bên cạnh Lâm Động này xem ra không hề đơn giản. Bách triều đại chiến lần này có trò hay để xem rồi. Không biết là bọn hắn có thể tiến đến bậc nào. Bọn yêu nghiệt của các vương triều cao cấp kia cũng không phải loại dễ dàng thắng được. Lời nói vừa kết thúc, lão nhân thần bí vung tay áo lên, một lần nữa biến mất một cách kỳ dị. Viễn cổ chi địa tòa thành mang tính biểu tượng cho cả địa vực Tây Bắc. Từ trước tới nay thì nhân khí ở đây rất cao. Hơn nữa từ sau khi mà viễn cổ bí tàng xuất hiện, nhân khí lại càng tăng lên đến mức khủng bố. Thậm chí đã mấy tháng rồi mà nhân khí vẫn rất là thịnh vượng. Thời gian ở viễn cổ bí tàng mở ra không ngắn, vì vậy trong thời gian này liên tục có người vào bên trong. Đương nhiên là cũng có không ít người mừng rỡ đi ra. Nhìn những người có được những thứ khiến kẻ khác phải ghen tị, không ít người cảm thấy gai mắt. Cộng với việc bách triều đại chiến ngày một đến gần, rất nhiều cường giả đều nóng lòng nâng cao thực lực. Vì vậy mà sau này lại càng có nhiều người vào viễn cổ bí tàng hơn. Từ đó dẫn tới lượng cường giả đến viễn cổ bí chi địa này cũng ngày một nhiều hơn. Thiên tài của các phương triều cao cấp kéo nhau đến chật ních cả viễn cổ chi địa. Nhiều người, đương nhiên là sự tranh đoạt cũng nhiều lên, đó là đạo lý vạn cổ bất biến. Người ngày một nhiều thì các bảo tàng không chịu nổi sự càn quét ghê gớm đó. Chỉ trong khoảng 2 tháng sau là đa số bảo tàng truyền thừa cũng đều bị lấy đi hết. Như vậy cũng có nghĩa là những người đến sau đều tay không mà quay về. Những người đến đây thì chẳng ai lại chịu về tay không cả. Vì thế vấn đề đã xuất hiện. Không lấy được bảo bối thì cướp vậy. Đây là nơi thực lực vi tôn, chỉ cần có sức mạnh thì chẳng ai có thể chỉ trích được gì. Những suy đoán đó dường như là chỉ trong một đêm đã khiến cho cả viễn cổ chi địa trở nên hỗn loạn. Những người thu hoạch đầy ắp đi ra từ viễn cổ bí tàng còn chưa kịp thể hiện sự đắc ý thì đã phát hiện vô số những ánh mắt tham lam đang nhăm nhe nhìn mình. Khắp nơi trong tòa thành là những cuộc tranh giành cướp đoạt, quy mô có nhỏ có lớn. Dù sao thì sau đó cũng biết rằng có được bảo tàng thì vẫn chưa phải thành công, bởi vì còn phải có bản lĩnh để mà thoát khỏi viễn cổ chi địa trước bao ánh mắt nhìn vào mình nữa. Nơi đây thì không có thứ tự hay là thân phận nào cả, chỉ có thực lực và nắm đấm thôi. Đương nhiên là bất luận là nơi hỗn loạn như thế nào thì cũng có sự phân biệt đẳng cấp yếu và mạnh. Cho đến nay sau một vài lần thì các thế lực thanh trừng lẫn nhau, những thế lực lúc trước xưng bá ở đây sớm đã bị đào thải. Đi trong tòa thành rộng lớn mà cổ xưa này, khi mà ngẩng đầu lên thì chắc chắn sẽ nhìn thấy tòa đại điện kim sắc gây sự chú ý nhất ở trong trung tâm tòa thành. Hiện nay thế lực chiếm cứ tòa đại điện này đủ lực để mà uy hiếp cho tất cả mọi người trong thành không dám ho hay nửa lời. Họ không phải là vương triều cao cấp mà là vương triều siêu cấp. Bốn chữ mang trong nó thì có một trọng lượng khiến người ta phải tái mặt. Ở trong Đông Huyền vực thì vương triều nhiều như sao trên trời. Nhưng ai cũng biết rằng trong số đó có một vài những vương triều vượt trội hẳn lên, và đó chính là vương triều siêu cấp. Thực lực của vương triều siêu cấp ra sao thì các vương triều bình thường căn bản là không thể đo đếm. Ở Đông Huyền vực, nếu nói tông phái siêu cấp là vương giả thì vương triều siêu cấp chính là các tiểu bá chủ. Luận về thực lực tuy không bằng các tông phái siêu cấp nhưng mà cũng không thể là coi thường. Nếu nói tông phái siêu cấp là vương giả thì vương triều siêu cấp chính là các tiểu bá chủ. Luận về thực lực tuy là không bằng các tông phái siêu cấp nhưng mà cũng không thể coi thường. Những thiên tài xuất thân từ các vương triều siêu cấp này thì không chỉ có thiên phú người thường khó lòng đạt nổi, mà khởi điểm của bọn họ người thường cũng không thể so sánh. Khi mà vào chiến trường viễn cổ, họ đã thuộc tầng thứ trên cùng. Từ một góc độ nào đó thì gần việc họ lọt vào mắt các tông phái siêu cấp là một chuyện chắc chắn không có gì tranh cãi. Vì vậy mà vương triều siêu cấp chính là thế lực mạnh nhất ở chiến trường viễn cổ. Nhưng nơi bọn họ xuất hiện thì bất cứ một vương triều nào cũng không dám đắc tội. Vốn dĩ là trong địa vực Tây Bắc cũng không có vương triều siêu cấp. Các vương triều siêu cấp trong viễn cổ chi địa thì cũng chỉ mới đến sau khi mà viễn cổ bí tàng xuất hiện thôi. Có vẻ như họ cũng có ý nhằm vào viễn cổ bí tàng. Nhưng mà điều khiến cho người ta nghi hoặc đó chính là sau khi vương triều siêu cấp đến viễn cổ chi địa, ngoài việc ra tay chiếm cứ tòa đại điện kim sắc viễn cổ này ra thì cũng không hề cướp đoạt bảo bối như là người ta vẫn tưởng tượng, mà ngược lại lại vô cùng yên tĩnh, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Hành động đó khiến cho người ta phải nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã có tin tức truyền ra. Người của vương triều siêu cấp đúng là đợi ở đây bởi vì viễn cổ bí tàng. Nhưng mà những bảo bối bình thường đương nhiên không thể lọt vào pháp nhãn của bọn họ. Cái họ cần thì chính là truyền thừa của tứ đại huyền tông trong viễn cổ bí tàng. Và theo tin truyền ra từ trong viễn cổ bí tàng, truyền thừa của tứ đại huyền tông chỉ bị ba thế lực là Liễu Bạch, Diêm Sâm và Lâm Động lấy được. Điều đáng kinh ngạc nhất là Lâm Động thực lực có vẻ là yếu nhất, mà lại độc chiếm đến tận hai truyền thừa một lượt. Mà sau khi tin này được truyền ra thì điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa, đó là khi tranh đoạt truyền thừa, thì Lâm Động đã đánh bại được ba vị bá chủ trước đây của địa vực Tây Bắc là Điền Trấn, Mục Thú và Tường Sơn để mà cướp đi truyền thừa của hai đại huyền tông. Khi tin tức này được truyền đi thì không biết có bao nhiêu kẻ hừ mũi khinh thường. Nhưng khi ba người bọn Điền Trấn mặt mũi lem đúp, bộ dáng thảm bại đi ra từ trong viễn cổ bí tàng, và trong khoảnh khắc đó thì cả tòa thành đều tĩnh lặng, không ít kẻ phải hít vào những hơi khí lạnh. Họ thật sự là không thể ngờ là một người từ vương triều hạ cấp lại có thể khủng bố đến bậc đó. Nhưng mà bất luận gây ra những chấn động lớn như thế nào cho cả địa vực Tây Bắc, thì bản thân Lâm Động từ đầu chí cuối đều không lộ diện, dường như đang luyện hóa truyền thừa Đại Huyền Tông thì phải. Sau khi biết mục tiêu của vương triều siêu cấp khi mà đến viễn cổ chi địa kia, thì không nhiều thì ít cũng có một số người mừng rỡ trước tai họa của kẻ khác. Bọn chúng muốn biết là đối mặt với cả đối thủ đáng sợ như vậy, thì tên Lâm Động vốn luôn tạo nên kỳ tích liệu có thể có biểu hiện gì hơn người nữa hay không. Vào một tháng trước thì không gian của viễn cổ điện đã xuất hiện sự dị thường. Rồi trước sự chú ý của cả tòa thành, Liễu Bạch và bọn Diêm Sâm cùng xuất hiện. Sự xuất hiện này lập tức đã gây nên sự chú ý của vương triều siêu cấp ở trong tòa đại điện kim sắc. Đồng thời thì cũng có những cường giả của vương triều siêu cấp hiện thân. Nhưng đáng tiếc là trận đại chiến mà mọi người chờ mong lại không xảy ra. Hai bên sau khi mà giao đấu một trận, dường như đều e dè lẫn nhau và cuối cùng là thu quân về. Không ít người kinh ngạc về điều này. Chỉ những kẻ có thông tin nhanh nhạy thì mới biết, tuy là vương triều siêu cấp rất là ngang ngược, nhưng phía sau của Liễu Bạch và Diêm Sâm cũng có một bối cảnh không vừa. Thiết nghĩ sau khi mà vương triều siêu cấp tính toán kỹ lưỡng thì cũng không muốn vì truyền thừa kia mà gây ra xung đột với thế lực ở phía sau của hai người bọn chúng. Nhiều người thất vọng vì kết quả này, nhưng mà ngay sau đó tinh thần lại dâng cao, bởi vì bọn họ hiểu rằng tuy là lần này không đánh nhau, nhưng chắc chắn lần sau sẽ không dễ dàng kết thúc như thế. Bối cảnh của Liễu Bạch và Diêm Sâm không tầm thường, nhưng Lâm Động thì lại đến từ một vương triều hạ cấp. Phía sau hắn chẳng có bất cứ một vương triều siêu cấp nào đỡ lưng. Vì vậy chỉ cần hắn dám lộ diện thì có lẽ sẽ phải ngoan ngoãn giao truyền thừa ra thôi. Vì lần này đối phó với cả hắn là một vương triều siêu cấp. Trong chiến trường viễn cổ này thì uy nghiêm của một vương triều siêu cấp không phải là cái mà người từ vương triều hạ cấp có thể khiêu khích. Cho dù hắn có tạo nên nhiều kỳ tích, nhưng thực lực của vương triều siêu cấp đủ để vùi lấp mọi kỳ tích. Vương triều Đại Càn đó chính là một vương triều siêu cấp tọa trấn trong viễn cổ điện, một cái tên khiến ai cũng phải run sợ. Tam vương tứ tướng của vương triều Đại Càn đều là những nhân vật hiển hách ở trong Niết Bàn bảng. Thực lực của bọn họ đạt đến mức độ kinh người. Mà cái người đang tọa trấn trong viễn cổ điện đợi Lâm Động xuất hiện lại chính là hai trong tứ tướng, Hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa và Sơn tướng Mục Hoang. Hai đại nhân vật này đã từng một thời gian làm chấn động cả chiến trường viễn cổ. Bọn họ mới là thiên tài thật sự trong chiến trường viễn cổ này. Có rất nhiều người trong lòng đều đang chờ đợi, không biết là cái gã thanh niên đến từ vương triều hạ cấp kia sẽ có tiếp tục được kỳ tích của mình trước những đại nhân vật như vậy hay không. Kỳ tích sẽ kết thúc hay sẽ tiếp tục tỏa ra quang mang? Đáp án không lâu nữa sẽ có. Bên trong viễn cổ chi địa thì gần như bất cứ ai cũng đều đang nghĩ. Một lúc sau thì bọn họ bỗng ngẩng đầu nhìn cái vòng xoáy không gian bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Nhất thời tất cả đều sững người. Vòng xoáy từ từ hình thành, một luồng sức mạnh cuồng bạo lan tỏa, rồi hai đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện. Khi mà những ánh mắt đó nhìn thân ảnh đứng trước, đồng tử lập tức co rụt lại, và ngay sau đó là tiếng hét thất thanh: "À, Lâm Động xuất hiện rồi mọi người ơi." Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 125 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio và Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật được những tập truyện mới nhất của Phi Tùng. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.